chiếc kèo nước lớn nước rồng. Thương đêm trăng rằm soi lối, âm thanh dòng giá gào chai đôi. Đẹp lắm quê hương thôn trắng tuyệt vời, câu hát thay lời tình yêu ngọt bùi. Dù xa xôi nhớ ngày trong tình quê hương gọi mãi trong đời. nghe hương quê đưa về thoang thoảng, cây trái trong vườn thơm từng bước chân qua. Những con đường mẹ về ban trưa, mong nắng chang chang ngày xưa lối nhỏ, nghe thênh thang chân trời giang rộng. Đà tình quê cũng dâng ca ngọt ngào, nhiều vàng làm sao có em là ca dao. Thuyền là dân trắng lướt trên sông êm đềm, điều đàn tình quê gió đưa về êm. Dù mai sau đó có như cánh chim ngàn tha thiết nhớ thương, ôi càng thương. Đậm đà tình quê cũng dâng ca ngọt ngào, nhiều vàng làm sao có em là ca dao. Thuyền là dân trắng lướt trên sông êm đềm, điều đàn tình quê theo niềm đau, lệ nhớ khô cạn, tàu kháng chưa tròn. Thế ước ơi, người đi nhóm chiều hoàng hôn, than khô nắng hạ, từ khi khóe sầu mịt mù, đêm bâng khuâng mệnh đời đắng cay. Ta tìm trăng gối mộng tình xưa giữa cơn mê đời. Ơi dòng đời ngứa nghiêng xin dìu nhau cuộc phong trần, tiếng xưa u hoài từng nhanh sầu rơi rớt ngoài hiên. Mình mới hay tạm thôi mong thôi lành, cớ sao đàn đau ngày tháng tông tơ. Đêm chờ người thương nhớ thương, chiều hạ thương bóng chim bay xa biệt tâm, lòng thắt dư lệ ngổn ngang môi sầu. Giọt nhớ ơi buồn thương ruột ai hay, gió mưa nẻo ngành trùng sương khói dạng vắng mờ. Đêm ta nghe phận đời dở dang, cơn sầu nghiêng mắt trời tuôn mưa bên xưa thu tàn. Dòng đời ngửa nghiêng xin dìu nhau cuối cuộc phong trần, tiếng xưa u hoài từng nhanh sầu rơi rớt ngoài hiên, mình mới hay tạm thôi mong thôi lành cớ sao đàn đau. Ngày tháng ơi hồn tôi gió bụi tông tơ, đêm chờ người thương nhớ thương. Chiều hạ thương bóng chim bay xa biệt tâm, lòng thắt dư lệ ngổn ngang môi sầu. Giọt nhớ ơi buồn thương đứt ruột ai hay, gió mưa nẻo lạnh trùng sương khói vàng vắng mờ, đêm ta nghe phận đời dở dang, cơn sầu nghiêng mắt trời tuôn mưa bên xưa thu tàn. Mưa lòng ta tới người ơi nhớ người vô cùng từ khi vắng rồi. Mẹ tôi một thân một mình, tháng năm hao gầy vì lo cho đàn con thơ. Qua bao phong ba mẹ luôn che chở cho con, mẹ luôn yêu thương nuôi nấng chúng con nên lớn lên xa mẹ, anh em lo chuyện hồng hạnh. Sống nơi quê người, lòng con thương mẹ bơ vơ. Nơi phương xa kia, mẹ luôn mong ngóng tin con. Chỉ mong có ngày, con mau chóng trở về. Trời gieo đau thương mẹ tôi dãi nắng dầm sương, bên mái tranh nghèo mưa dột cột xiêu. không ai chăm lo, thân mẹ tôi như cánh cò, không ai bên cạnh những lúc mẹ buồn đau. Mẹ ơi mẹ ơi, con hứa sẽ trở về nơi chốn quê nghèo, mẹ tạo tần gì con. Bao năm ngược xuôi con xa mái ấm gia đình, con sẽ quay về bên mẹ yêu. Lớn xa mẹ anh em lo chuyện hồng hành, sống nơi quê người lòng con thương mẹ bơ vơ. Nơi phương xa kia mẹ luôn mong ngóng tin con, chỉ mong có ngày con mau chóng trở trời gieo đau thương mẹ tôi dãi nắng dằm sương, bên mái tranh nghèo mưa dột cồn xiêu, không ai chăm lo thân mẹ tôi như cánh cò, không ai bên cạnh những lúc mẹ buồn đau. Mẹ ơi mẹ ơi, con hứa sẽ trở về nơi chốn quê nghèo, mẹ tạo tần gì con. Bao năm ngược xuôi con xa mái ấm gia đình, con sẽ quay về bên mẹ yêu. Con sẽ quay về bên mẹ yêu. Thân yêu ơi, tình cha sánh tận nón ngang, chăm lo cho con chẳng ngại ngày tháng gian lao. Lời ru ngọt ngào thuở bé ngây thơ, dạy con từng lời tuổi biết dòng chơi. Ôi tuổi thơ ngày xưa hồn nhiên, đâu biết thân cha vì con nắng sạm da màu. Cha như cây cao phủ tàn tỏa mát cho con. Đời cha từng chiều cằn cõi thêm ra, tuổi con từng ngày giờ đã nên khôn. Con mới hiểu tình cha cao ngất mây.